Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm. Chương 1000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền gì? Thẩm Tinh Yên không biết An Tử Hạo đưa tiền cho cha thẩm. Vì vậy cô ấy cũng tỏ vẻ không biết gì cả. Sau khi đến đồn cảnh sát, Thẩm Tinh Yên vừa bước vào đại sảnh thì bị người nhà nạn nhân túm lấy. Cô trả mạng cho bố mẹ tôi. Cô trả lại mạng cho con trai tôi. Mặc dù Thẩm Tinh Yên cũng hiểu tâm tình của họ, nhưng chuyện này liên quan gì đến cô ấy chứ? Xin lỗi, chuyện này không liên quan đến tôi. Sao lại không liên quan? Cô là con gái của kẻ sát nhân. Tôi đã không có cha từ năm 6 tuổi. Tôi đã là một đứa trẻ mồ côi suốt những năm qua. Các người muốn tôi chịu trách nhiệm gì? Thẩm Tinh Yên nhịn không được hỏi lại mấy người. Trong đồn cảnh sát cắm ồn ào, Thẩm Tinh Yên vào để thẩm vấn. Nhìn thấy bên ngoài kịch liệt như vậy, cảnh sát trực tiếp la mắng. Sau đó mang Thẩm Tinh Yên vào phòng thẩm vấn. Cô biết chuyện về cha của mình phải không? Viên cảnh sát hỏi. Tôi có biết, cha của cô đã liên lạc với cô vài ngày trước. Tôi không có cha, Thẩm Tinh Yên trực tiếp trả lời. Dừng một chút rồi giải thích rõ. Ngày hôm đó ông ta đột nhiên đòi tiền tôi và nhờ tôi cứu con trai ông ta. Nhưng tôi mặc kệ ông ta. Chấm, nhưng cô nói gì về khoản tiền rút ra từ tài khoản của anh An Tử Hạo? Cảnh sát hỏi Thẩm Tinh Yên. Thẩm Tinh Yên nhận hóa đơn từ cảnh sát và xác nhận rằng đó thực sự là tiền của An Tử Hạo. Điều này là chính xác. Tên ngốc này, sao lại lau mông mà không nói cho cô ấy biết? Cô có biết không? Vì số tiền này, Thẩm Thiên Hào mua xe sang, uống rượu, đánh bạc và dùng ma túy. Không có việc gì là ông ta không làm. Cũng chính vì số tiền này mà ông ta có vốn để phạm tội. Mua ma túy, uống rượu lái xe đã hại 6 gia đình cùng một lúc. Nghe xong, Thẩm Tinh Yên tròn mắt kinh ngạc, ngay lập tức nói với cảnh sát. Đúng vậy. Tôi đã yêu cầu người đại diện chuyển tiền cho ông ta vì tôi không muốn ông ta làm phiền tôi nữa. Nhưng tôi chỉ là chuyển tiền. Tôi phạm pháp à? Rốt cuộc, tôi nghĩ ông ta làm vậy để cứu người. Tôi hoàn toàn không biết. Ông ta còn có những ý đồ khác. Viên cảnh sát liếc Thẩm Tinh Yên một cái. Cuối cùng bất lực lắc đầu. Đời này, lương tâm của cô có lẽ không được thanh thản nữa. Thẩm Tinh Yên lúc đó nước mắt chảy dài. Nhưng ngay sau đó cô ấy đã lau nước mắt và gọi điện thoại nói với Bạch Lệ Hoa. Cuối cùng, cô ấy chỉ nói với cảnh sát một câu. Mọi chuyện, nghe theo sự sắp xếp của phía cảnh sát. Cha ruột của Thẩm Tinh Yên không bằng chó, lợn, người như vậy nên bị kết án tử hình. Bây giờ Thẩm Tinh Yên cũng không thể ở lại làng giải trí được nữa rồi. Thật đáng xấu hổ khi có một người cha như vậy. Thật đúng là điểm đen của cả cuộc đời. Sử dụng ma túy lại còn lái xe. Loại người này đáng phải ngũ mã phanh thây. Phụ thân như thế này, có thể thấy được Thẩm Tinh Yên cũng không phải con chim quý gì. Thẩm Tinh Yên cũng thật xui xẻo. Nghe nói cha cô ấy đã biến mất khi cô ấy 6 tuổi. Khó khăn lắm mới xuất hiện. Tự nhiên lại hủy hoại tương lai của con gái mình. Đúng vậy, Thẩm Tinh Yên biết rằng vì sự việc này, cô ấy không còn cách nào khác để tiếp tục ở lại làng giải trí nữa. Thậm chí cô ấy không thể để An Tử Hạo và cả Mạc Đình bị liên lụy. Vì vậy, sau cuộc thẩm vấn của cảnh sát, Thẩm Tinh Yên bước ra khỏi phòng thẩm vấn và cúi đầu xin lỗi trước mặt tất cả các thành viên trong gia đình. Tôi thay mặt cha tôi xin lỗi mọi người. Mong nhận được sự tha thứ của mọi người. Người thân của mọi người bị làm hại. Tôi sẽ bồi thường hết sức có thể. Mặc dù tôi biết vật chất không thể đổi lại được sinh mạng quý giá. Đừng hòng tôi tha thứ cho các người. Không, Thẩm Tinh Yên đáp lại người nhà nạn nhân đang bị kích động đó. Tôi không cầu xin cho cha tôi. Tất cả chuyện này cứ để pháp luật giải quyết. Tôi chỉ xin lỗi mọi người vì những gì tôi đã làm sai. Người nhà nạn nhân vẫn rất kích động. thậm chí còn tiến tới kéo quần áo của Thẩm Tinh Yên. Tát Thẩm Tinh Yên một cái. Lúc này An Tử Hạo đến hỏi thăm liền tách Thẩm Tinh Yên ra khỏi đám người đó và bảo vệ cô ấy ở phía sau. Thẩm Tinh Yên cũng là một nạn nhân. Cô ấy không có cha từ 5-6 tuổi. Bây giờ cô ấy cuối cùng đã được gặp. Vừa mở miệng đã hỏi xin cô ấy tiền. Mọi người muốn kiếm chuyện cũng nên đi tìm kẻ gây ra chuyện đó chứ. Cách chương.